Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Chương 297 Nguyệt thần rừng rậm ban đêm. Đường thời bọn họ không thiếu đồ ăn, ra cửa thời điểm, không gian trong thẻ đều có mang ăn, hiện tại là vừa cũng may thú tộc trong bộ lạc. Nơi này là thú tộc đại bản doanh, chúng nó lại vẫn luôn ở tại nơi này. Ban đêm hẳn là sẽ thực an toàn. Sẽ không có cái gì mắt bị mù dị tộc tới tìm phiền toái. Đường thời vốn dĩ cho rằng, muốn ở Nguyệt thần rừng rậm qua đêm, yêu cầu sử dụng phòng ngự tạp, như vậy an toàn, chỉ là mỗi phân mỗi giây đều ở tiêu hao nguyên năng tạp. Này đối diện nguyên năng tạp vì mệnh đường thời tới nói. Tuyệt đối so với cắt thịt còn đau, có như vậy một chỗ miễn phí thả an toàn địa phương ngủ lại. Hắn cũng không cần thiết một hai phải đi tiêu hao những cái đó thẻ bài kích hoạt phòng ngự tạp bọn. Họ đơn giản ăn chút gì, chuẩn bị thay phiên gác đêm, những người khác nghỉ ngơi. Hiện tại thời tiết không lạnh, ban đêm ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời. Bọn họ đã tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Chỉ là, không đợi bọn họ ngủ, liền nghe thấy toàn bộ nguyệt thần rừng rậm đều sao động đi lên. Ngay cả đại địa đều ở ù ù rung động, phảng phất có người khổng lồ ở nguyệt thần rừng rậm phát thúc chạy như điên. Lại như là có dị tộc ở giữa đêm khuya săn thú. Hơn nữa quy mô to lớn, cũng không phải là mấy chỉ mười mấy chỉ có thể hình dung, như vậy sao động cùng ù ù tiếng vang vẫn. Luôn liên tục không ngừng, đường thời bọn họ mấy cái lần đầu tiên ở nguyệt thần rừng rậm qua đêm. Không biết ban đêm là vẫn luôn như vậy, vẫn là nguyệt thần rừng rậm có chuyện gì sắp phát sinh. Vì làm rõ ràng sao lại thế này, đường thời tự mình đi dị đồng Bạch Hổ Vương lều lớn nội. Muốn hỏi tình huống, lại bị lều trại ngoại động vật thị vệ ngăn cản, động vật thị vệ biểu đạt hơn nửa ngày. Mới nói rõ ràng dị đồng Bạch Hổ Vương không ở. Mang theo bộ phận tộc chúng đi ra ngoài, cái này đáp án không thể nghi ngờ làm đường thời đám người. Càng là bất an, chính là bọn họ lại không dám tùy tiện đi ra ngoài. Chính là ban ngày, ở có hai chỉ tiểu động vật dẫn dắt hạ, bọn họ còn có thể trúng bẫy dập. Nếu là buổi tối đi ra ngoài chạy loạn, chẳng phải là tự tìm tử lộ, vẫn là cẩn thận một chút, chờ đến ngày mai hừng đông lại đi điều tra thì tốt hơn, có quyết định. Bọn họ liền đều an tĩnh lại, mặc kệ nguyệt thần rừng rậm ầm ĩ, bọn họ bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, bọn họ mỗi người đều là gặp qua sóng to gió lớn. Điểm này sự tình, còn không thể ngăn cản bọn họ giấc ngủ, ầm ĩ cùng chấn động vẫn luôn liên tục đến thiên mau lượng. Thời điểm mới đình chỉ, đường thời bọn họ giấc ngủ thực thiền, ở không phải tuyệt đối an toàn địa phương, bọn họ tất cả đều là thiền miên. Ngày mới lượng, bọn họ lại lần nữa đi tìm một chuyến dị đồng Bạch Hổ Vương. Nó vẫn cứ không có trở về, mang đi ra ngoài thú tộc bộ chúng cũng không trở về, đường thời quyết định không đợi. Bọn họ yêu cầu lập tức đi ra ngoài xem xét tình huống. Ngày hôm qua ầm ĩ cùng chấn động thực không tầm thường. Bọn họ nhất định phải điều tra rõ ràng mới có thể an tâm siêu năm người rời đi thú tộc bộ lạc. Một mình đi tra xét nguyệt thần rừng rậm khác thường, dị đồng Bạch Hổ Vương phái thủ hạ chờ ở dị thế. Man nhân thành trì ngoại, phỏng chừng là đoán được đường thời bọn họ nếu tới, khẳng định sẽ đi nơi đó. Đường thời cùng lại đây, vốn dĩ cho rằng dị đồng Bạch Hổ Vương sẽ cùng hắn nói có quan hệ kết minh sự. Không nghĩ tới chỉ là hỏi có quan hệ bí bạc sự. Cùng dẫn bọn hắn đi nhìn bị ký sinh sinh vật. Mặt khác cái gì cũng chưa nói, đường thời đột nhiên đoán không ra này chỉ đại lão hổ tâm tư. Bất quá, đường thời một chút cũng không lo lắng dị đồng Bạch Hổ Vương sẽ ra vẻ. Chỉ cần khế ước còn ở, nó liền phiên không ra đường thời lòng bàn tay, cho nên dị đồng Bạch Hổ Vương sự bị đặt ở một bên. Đường thời bọn họ hiện tại muốn đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở đối phó bị ký sinh sinh vật trên. Người, vài người ăn mặc hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra. Ở trong rừng rậm xuyên qua, bọn họ phi thường cẩn thận, đã trúng một lần bẫy dập, không thể lại chung lần thứ hai, ở như vậy rộng lớn khu rừng rậm rạp. Tiến vào tốc độ lại là nhanh như vậy. Bọn họ hướng bốn phía vừa thấy, mãn nhãn đều là thụ, hoàn toàn phân không rõ phương hướng rồi. Đường Thời âm thầm kinh hãi, liền tính hắn sống quá hai đời, rừng rậm sinh tồn kỹ năng cũng không toàn diện, bọn họ hiện tại rất có thể lạc đường, bằng không liền phải tìm kia hai chỉ dẫn bọn hắn tiến vào tiểu động vật, lại làm chúng nó đưa bọn họ đi ra ngoài. Bằng không bọn họ thật sự không biết nên đi chạy đi đâu. Đường Thời nhìn về phía vẫn luôn không ra tiếng Viêm Tự, mấy ngày nay Đường Thời tâm tình vẫn luôn không tốt lắm. Đối Viêm Tự cũng nhiều có bỏ qua, cũng chỉ có ở bó tay không biện pháp dưới tình huống, hắn mới có thể tìm kiếm Viêm Tự trợ giúp. Viêm Tự thấy Đường Thời xem hắn, biết hắn khẳng định là biện không rõ phương hướng rồi, đi lên trước tới. Làm trò vài người mặt, cầm Đường Thời tay, cùng ta tới. Đường Thời không có rút về tay, đi theo Viêm Tự hướng một cái khác phương hướng đi, nguyên bản nhất không thể tiếp thu gai Tần Liệt. Ở bị Chiến Dung liên tiếp khiêu chiến yếu ớt thần kinh lúc sau. Liên tính Đường Thời cùng Viêm Tự ngay trước mặt hắn thân thiết, hắn đều cảm thấy có thể thừa nhận rồi, Chiến Dung đối bọn họ thân mật càng là không có phản ứng. Hắn vốn dĩ liền không bài xích nam nhân, có Tần Liệt lúc sau, Đường Thời cùng Viêm Tự quan hệ, ở trong mắt hắn thuộc về hoàn toàn bình thường, liền giống như nam nữ yêu nhau, thiên kinh địa nghĩa giống nhau. Long Miên đầu tiên nâng bước đi theo Đường Thời cùng Viêm Tự đi. Hắn trong ánh mắt nhiều vài phần thuần túy, đối Đường Thời chấp nhất, đã hoàn toàn biến thành đối đãi thân nhân cố chấp, chỉ cần Đường Thời không vứt bỏ hắn. Hắn không ngại Đường Thời cùng Viêm Tự ở bên nhau, bọn họ đều đi rồi. Tần Liệt liếc liếc mắt một cái bên người Chiến Dung. Chiến Dung lập tức phát hiện hắn ánh mắt, ngươi cũng tưởng dắt. Chiến Dung thiện giải nhân ý hỏi hắn, Tần Liệt nháy mắt tạc mao. Cùng dẫm cái đuôi miêu giống nhau. Nhe răng, ta mới không cần, hoán hận đi nhanh đi phía trước đi. Không chuẩn bị để ý tới Chiến Dung, Chiến Dung lại vui vẻ thoải mái từ phía sau đuổi theo. Một phen nắm lấy Tần Liệt tay, cũng nắm hắn đi, Tần Liệt giận dỗi tránh vài cái. Không tránh ra, còn chưa tính, vì hắn nắm ở siêu viêm tự nắm Đường Thời. Một thân cây xem qua đi, tìm được rồi con đường từng đi qua, muốn nói dã ngoại sinh tồn năng lực. Liên tính Đường Thời sống hai đời, cũng chưa chắc có Viêm Tự hiểu nhiều lắm. Viêm Tự ở đi theo hai chỉ tiểu động vật tiến vào rừng rậm thời điểm, hắn liền bắt đầu ở trải qua thụ trên người làm ký hiệu, để tránh tiến vào lúc sau lạc đường. Hiện tại thật là phái trọng dụng trang, bọn họ dọc theo con đường từng đi qua trở về đi, đi ra một đoạn đường. Đột nhiên nhìn đến phía trước có không ít đứt gãy nhánh cây, trên mặt đất còn có không ít hỗn độn dấu chân. Lớn lớn bé bé, cái gì hình dạng đều có, năm người dừng lại bước chân. Cẩn thận tiến lên điều tra, phía trước một mảnh hỗn độn nhánh cây, đem lộ đều ngăn chặn, bọn họ bất đắc dĩ, đành phải vòng hành, chờ một chút, xem trên mặt đất. Đường Thời dừng lại bước chân, nhìn dưới mặt đất thượng cái kia dấu chân, Long Miên nhíu mày nói. Đây là cái gì dấu chân? Như thế nào sẽ lớn như vậy? Tần Liệt nhảy đến cái kia chân to ấn, duỗi tay khoa tay múa chân vài cái, hoảng sợ nói, cái này dấu chân so bạo thực cự ma dấu chân lớn hơn. Ta dựa, nơi này là không phải thật sự ở người khổng lồ a. Bạo thực cự ma thân cao thông thường sẽ ở 18 mễ tả hữu. Chúng nó dấu chân Đường Thời bọn người gặp qua, chính là này chỉ dấu chân, chừng bạo thực cự ma dấu chân ba cái đại. Như vậy này chỉ sinh vật hình thể, tuyệt đối so với bạo thực cự ma lớn hơn nữa, vài người nội tâm đều không bình tĩnh. Càng là đề cao cảnh giác, Viêm Tự nói, đi, đừng lưu lại nơi này, bọn họ không có nghĩ nhiều. Cũng không có bởi vì lòng hiếu kỳ tiếp tục thâm nhập điều tra. Nếu cái này sinh vật còn ở phụ cận không có đi xa. Một khi đối bọn họ phát động công kích, tuyệt đối không phải bọn họ có thể ứng phó được, cần thiết lập tức rời đi nơi này, bọn họ rời đi tốc độ nhanh hơn. không đi ra rất xa, liền nhìn đến phía trước nằm mấy thi thể thượng phúc đầy thịt thối giống nhau đồ vật, tản ra tanh tưởi, thoạt nhìn phi thường ghê tởm. Siêu con đường này bọn họ ngày hôm qua buổi chiều mới đi qua. Đã không cần hoài nghi, tuyệt đối là ngày hôm qua ban đêm chết ở chỗ này. Như vậy đoạn thời gian nội, thi thể không có khả năng hư thối đến loại trình độ này. Duy nhất khả năng chính là hủ loại ký sinh thể. Mấy thi thể tất cả đều là bị ký sinh, nhưng là không biết vì cái gì, chúng nó sẽ chết ở chỗ này. Có trên mấy thi thể thịt thối không có triển biến ký sinh thể toàn thân. Có sự bụng bị thọc xuyên, nội tạng chảy đầy đất, có rất nhiều cổ bị dao chặt đứt, còn có rất nhiều bị cái gì đại hình sinh vật tạp thành thịt nát. Này đó ký sinh thể tử vong, đều là chết vào vật lộn, đường thời lòng tràn đầy nghi hoặc. Giờ phút này lại không tiện hỏi nhiều, vẫn là nhanh lên rời đi nơi này tương đối hảo, đêm này mấy thi thể thiêu hủy. Không thể lưu lại nơi này, bằng không sẽ ký sinh đến khác sinh vật trên người, đường thời vừa định đi. Lại nghĩ tới hệ thống nói qua nói, vẫn là đêm này đó thi thể xử lý tương đối hảo, ta tới, Tần Liệt đi lên trước tới. Kích hoạt rồi hắn tọa kỵ tạp, lửa cháy sư thú vốn chính là hỏa thuộc tính sinh vật. Phun hỏa là nó trời sinh kỹ năng, Tần Liệt sờ sờ lửa cháy sư thú cái đầu. Lửa cháy sư thú cùng chủ nhân tâm ý tương thông, gầm nhẹ một tiếng, một cái đại hỏa cầu phun ra, bậc lửa phía trước kia mấy cổ sinh vật thi thể, bọn họ không có phóng xong hỏa lúc sau liền rời đi. Ở trong rừng rậm đốt lửa, nếu không kịp thời tiêu diệt, vạn nhất khiến cho hỏa hoạn liền phiền toái, chờ đến đem thi thể tiêu xong. Tần Liệt lại nhấc chân đào qua, mạo khói đen ngọn lửa bị cuốn thượng trời cao. Ở không trung rung động vài cái, cuối cùng hoàn toàn tắt, dùng chân quét ra gió lốc. Không tồi a, có tiến bộ, đường thời đúng lúc khích lệ một câu, Tần Liệt đắc ý giơ giơ lên cằm. Còn không ngừng này đó đâu, nếu là ở trống trải mảnh đất, lại có cái biển hoa gì đó. Lão tử như vậy chen chân vào đảo qua, một mảnh cánh hoa gió xoáy qua đi, tuyệt đối mê đảo muôn vàn thiếu. Nữ nói đến mặt sau, Tần Liệt thanh âm càng ngày càng nhỏ, hơi mang bất an liếc mắt người bên cạnh, Chiến Dung mặt vô biểu tình, chỉ là ánh mắt quét lại đây, Tần Liệt tức khắc cảm thấy cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Vội vàng nói sang chuyện khác, nội cái gì, chúng ta chạy nhanh đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Mơ siêu, Tần Liệt thật cẩn thận quan sát Chiến Dung biểu tình kia một màn. Bị đường thời xem vừa vặn, có điểm buồn cười, quả nhiên chỉ có Chiến Dung có biện pháp, đem cái này nhị hóa trị đến dễ bảo, vài người tiếp tục lên đường. Lúc sau không có tái ngộ đến thi thể, cũng không nhánh cây bẻ gãy hiện tượng, càng không có đánh nhau dấu vết, liền như vậy bình bình an an đi tới rừng rậm mảnh đất giáp danh. Thú tộc bộ lạc đóng quân ở rừng rậm chỗ sâu trong. Đường thời vốn dĩ cho rằng từ bên trong ra tới, dọc theo đường đi ít nhất có thể gặp được chút dị tộc. Chính là hắn thất sách, không, cũng không tính thất sách, dị tộc xác thật gặp được quá, bất quá là tử vong sau thi thể, hơn nữa vẫn là ký sinh thể, lúc sau liền chưa thấy được, liền một con sinh vật bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Hết chương.